ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 41 đến 1, góc truyện audio.com. Bệ hạ, tiểu y y, các fan ở ngoài là kêu em sao? Vẻ mặt Bàn Bàn tò mò nhìn Hoàng Phủ Tử Y, giống như muốn nhìn ra xưng hô này từ đâu đến. Đương nhiên phải, Hoàng Phủ Tử Y còn không có trả lời. Các fan liền hô lên, một chút cũng không luống cuống. Hoàng Phủ Tử Y hướng về phía fan vẫy tay, lại vang lên lần hô nữa. Nhật nhạt gật đầu đại khái bởi vì họ của tôi. Bọn họ xưng như vậy. Đúng vậy, không phải. Lúc này rất nhiều fan không quá ăn ý, nhưng mà phản đối xuất hiện nhiều hơn. Hoàng Phủ Tử Y nhướng mày. Không biết bao nhiêu lần cảm thấy fan nhà mình quá sốt ruột. Mạch não so với người bình thường luôn không giống nhau. Căn bản không cho thần tượng là cô đây mặt mũi. Quả thực giống một đám anti-fan. Phản ứng của fan như thế, đại đa số là tò mò và buồn cười. Bàn Bàn vừa cười vừa nói. Những fan nói không phải. Mọi người nói là tại sao? Bàn Bàn vừa dứt lời. Lập tức có hai fan đứng lên. Dáng vẻ có chuyện muốn nói. Mà Hoàng Phủ Tử Y có dự cảm. Khi fan nhà mình trả lời. Nhất định không phải như mong muốn của cô. Bệ hạ nhà chúng tôi lợi hại nhất không phải là dòng họ. Mà là nhan sắc, giá trị là đẹp nhất có hiểu không? Bệ hạ của chúng tôi đẹp nhất. Sau khi fan nhận được microphone của trợ lý, lập tức giải thích, con có dáng vẻ vinh dự, giống như sắc đẹp của bản thân mình mà kiêu ngạo vậy. Hoàng Phủ Tử Y chớp chớp mắt, có ý định che mặt đi luôn. Mà một fan khác cũng muốn giải thích, chủ động đoạt microphone, liền dùng giọng điệu khinh bỉ nói. Bệ hạ nhà tôi mới không dựa vào nhan sắc, bệ hạ nhà tôi là rất nỗ lực, cố gắng mặc áo bào. Lúc này đây, Hoàng Phủ Tử Y khóe miệng giật giật, tuy rằng đối phương là có ý tốt nhưng mà cô nghe lại cảm thấy chua xót. Cố gắng mặc áo bào, rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Xì, ha ha ha, một chàng cười to, hai fan nhỏ tuổi này, thật sự là quá khôi hài. Cùng lúc đó, trên mạng thảo luận vô cùng sôi nổi, che mặt, thật mất mặt fan, nhất định không phải fan tiểu cừu cừu của chúng ta. Chắc chắn là anti-fan, chắc chắn vậy, ha ha ha, lúc này mà tính diện tích bóng ma tâm lý của bệ hạ. Nhất định là rất lớn, anti-fan anti-fan, vì ghét quá nên thành yêu, à không, vì yêu quá nên ghét, khán giả cười, các bạn cũng cười, vì dung mạo Hoàng Phủ Tử Y rất đẹp, lại bị fan chọc cười. Trong lúc này, TV và trên mạng, khắp nơi đều là thảo luận về Hoàng Phủ Tử Y, và lượng fan trên Weibo cũng tăng lên. Đương nhiên cũng đồng thời tăng trên hệ thống giá trị nổi tiếng. Hoàng Phủ Tử Y nể mặt giá trị nổi tiếng nên cũng không so đo với anti-fan kia. Thật ra Hoàng Phủ Tử Y không tức giận, cô cảm thấy fan nhà mình với fan nhà khác có chút khác nhau. Cảm giác rất cổ quái, ánh mắt cô lưu chuyển trong không gian. Lại thấy một bóng dáng quen thuộc, sao anh lại ở chỗ này? Hoàng Phủ Tử Y nghĩ đến theo phản xạ, nhưng sau đó liền có đáp án. Người này ngoại trừ đến xem cô, còn có nguyên nhân nào khác đây? Thời điểm Hoàng Phủ Tử Y nhìn thấy Sở Ngao Dư cũng đang nhìn Hoàng Phủ Tử Y, chỉ là đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười kia, lúc này lại có chút chột dạ luống cuống. Liệu Tử Y có thể cảm thấy mình không nên tới hay không? Sở Ngao Dư có chút lo lắng nghĩ. Nhưng ngay sau đó, loại lo lắng này lại được trấn an. Cách chương.